Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 618, hội nghị, góc chuyện audio.com, tại trung tâm thế giới, ở tổ chức quy tắc thủ hộ giả, thời gian ở đây chỉ còn thiếu nửa tiếng nữa là được 9 giờ. Chuẩn bị đến thời gian họp của hội nghị chính thức, Tiêu Hạo Thiên ở bên này, còn Đường Ngọc Hiền đã thành công về thấu nhà họ Đường với sự trợ giúp của Cao Ánh Vi. Mà đó chính là một sự sắp xếp của Tiêu Hạo Thiên. Còn sự sắp xếp thứ hai của Tiêu Hạo Thiên đó là phải hoàn thành thật tốt cuộc họp hội nghị này đã. Đó là có 3 binh đoàn ở ven bờ biển phía đông của Liên minh Z9 do binh đoàn Hùng Sư dẫn đầu để ngăn ngừa Hoàng Triều Thiên Hạ. Bọn học dùng chiến lược vũ lực để thực thi kế sách. 3 binh đoàn kia tập trung về phía ngoài của trung tâm chiến trường, kéo dài về hai phía Nam và Bắc. Nhiều năm qua 3 binh đoàn kia đã áp chế và cản trở được binh đoàn của Hoàng Triều Thiên Hạ. Nhưng nhiệm vụ hiện tại mà Tiêu Hạo Thiên cần phải làm đó là chặt đứt và phá hủy binh đoàn, liên kết đó của bạn Ho. Liên minh 79 bây giờ đã sụp đổ, ngoại trừ chiến đội Hùng Sư đóng quân ở bên ngoài ra thì chiến đội Ngân Xà và chiến đội Thiết Ưng đã được điều động trở về. Giờ phải áp chế chiến đội Thiên Hạ thật là một chuyện hại não mà. Đừng nói tới bọn họ, ngay cả khi chiến đội Hùng Sư đang ở bên kia bờ đại dương thì Thiên Hạ cũng sẽ nói đánh với Tiêu Hạo Thiên. Hơn nữa bây giờ Tiêu Hạo Thiên đang liên thủ cùng với Dương Hạ nhằm đánh đổ hai vị vua. Còn ngay tại lúc này, Tiêu Hạo Thiên mặc nguyên một cây màu đen ngồi yên lặng trong phòng họp. Im lặng không nói một lời, lặng lặng chờ cho cuộc họp được bắt đầu. Cùng lúc ấy, ở bên ngoài trung, tâm chiến trường, trên hàng trăm hòn đảo hưởng sâu về hai phía bắc nam của bờ biển với hơn 200 người của chiến đội đã bắt đầu chiến đấu. Loại tình hình chiến sự này như thế trẻ che cả trăm người dưới chiến trường cử hỗn loạn, hỗn độn vô cùng. Sau khi hạ được hai vị tướng của chiến đội Thiên Mãnh thì những tướng sĩ yếu nhất cũng đã đạt tới cấp bậc Thiên Vương rồi. Chiến đội trăm người đó có đủ các cấp từ cường giả cấp chiến thần, cường giả cấp cao. Mấy tổ đội cường giả cấp tồn để cửu giai thì cấp bậc yếu nhất là cường giả cấp chiến thánh. Thế nên lực lượng liên minh 3 binh đoàn đó nhanh chóng bị đánh bại. Mà chiến đội Hùng Sư cũng nằm trong 3 binh đoàn liên minh đó. Có 3 tòa căn cứ trung tâm, mỗi tòa căn cứ trung tâm đều có cường giả canh giữ, bảo vệ. Nhưng mà có cường giả canh giữ thì, cũng vô dụng, một tổ sát thủ đã xâm nhập được vào bên trong Trần Quốc Thiên Điện. Cường giả cấp chiến thần bên phe Trần Quốc Thiên Thần Điện cũng nhiều vô kể. Mặc Khâu dẫn dắt binh lính đánh với chiến bộ Hùng Sư trấn thủ ở trên đảo. Quyết chiến đánh bại, điên cuồng hướng về phía chiến đội Hùng Sư khiến cả binh đoàn chạy tán loạn cả lên. Tại hội trường tại trung tâm thế giới của cuộc hội nghị Tổng thống Soái mặc giáp sắt của chiến đội Hùng Sư đột nhiên đứng lên. Vẻ mặt tràn đầy sự giận dữ, nắm tay nắm chặt thành quyền. Cường giả cấp chiến thần mặc giáp sắt từ chiến đội Hùng Sư cũng đứng dậy đã thu hút sự chú ý từ mọi người. Tất cả ai nấy đều tập trung về phía bọn họ, đương nhiên Tiêu Hạo Thiên vẫn như trước vẫn không quan tâm đến thế sự mà chỉ ngồi lắng lặng rồi quan sát. Đã có thông tin, được truyền đến, 3 binh đoàn đã gần như công phá được mục tiêu. Trước mắt Mặc Khẩu dẫn một nhóm sát thủ và một nhóm tướng sĩ vào Trần Quốc Thiên Thần Điện để phá bỏ lớp phòng ngự cuối cùng. Chuyện hành công đánh bại chỉ là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Dù sao thì bây giờ Mặc Khâu đã sắp bước lên ngôi vị cao nhất rồi. Chiến đội Hùng Sư có vực dậy, lội ngược dòng, huấn luyện binh sĩ đến cấp cao nhất của các bậc cường giả thì cũng khó mà lật ngược được tinh thể. Không thể tùy tiện đánh trả được, cách chương.